Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cảnh đế quốc bá tước Efren đang lái chiếc thuyền thăm dò rách nát. Nhặt từ bãi phế liệu trong dòng chảy hỗn loạn thời không ở vùng biên giới. Cũng chính là nơi hắn đã nhặt được nhị hoàng tử đế quốc. Trước đó, vốn tưởng rằng sẽ leo LND NS cao của cuộc đời. Nào ngờ, nhị hoàng tử nhặt được lại là hàng giả, không những chôn vùi chút binh lực ít ỏi của một quý tộc vốn đã nghèo nàn này, mà còn được hoàng đế đích thân đến tận nơi bắt người, đưa về xử trảm ngay lập tức. Tuy nhiên, bệ hạ có lẽ niệm tình bọn họ không tham gia quá sâu, cũng không ban máy chém cho gia tộc Efren, thậm chí cho phép bảo lưu tước vị của họ, chỉ thu hồi binh quyền ở tinh hệ lãnh tinh. Nhưng nguồn thu nhập chính của quý tộc đế quốc đề dựa vào việc thu thuế từ những lãnh tinh này và giao thương một số tài nguyên khoáng sản với hệ tinh vương đô. Gia tộc Efren vốn đã vị trí tinh hệ biên thùy, đã không có tài nguyên, cũng không có dân thường, thuế cũng không thu được mấy hạt gạo. Sự kiện nhị hoàng tử giả sau khi ồn ào náo nhiệt kết thúc, bọn họ cũng không vớt vát được chút gì, đành phải quay về cuộc sống nghèo túng nhưng an nhàn của mình. Rảnh rỗi thì đi vớt đồ gần dòng chảy hỗn loạn thời không. Báo cáo, tọa độ 25.025-244.913 xuất hiện dị điểm. Con trai của bá tước Efren thao túng thuyền thăm dò, miệng lẩm bẩm, trước đây cũng không có chuyện gì, may mà không phải là dấu hiệu của lỗ đen, áp lực không gian xung quanh cũng không có dấu hiệu bị bóp méo. Hơn nữa tốc độ khuếch tán rất nhanh, chắc chỉ là hiện tượng tự nhiên, có cần báo cáo với trạm giám sát không? Chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, không cần báo cáo. Bá tước Efren đang lướt tinh võng của đế quốc, vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Hot search toàn đẩy mấy cái tin tức quỷ quái gì không vậy? Bảng xếp hạng alpha nổi tiếng của đế quốc là cái gì? Hơn nữa, đám dân thường này cũng xứng đáng có quyền bỏ phiếu sao? Ba không hiểu đâu, thời thế hiện nay đã thay đổi rồi. Tinh võng toàn là những cao thủ biết nắm bắt ý nghĩ của bệ hạ. Biết bệ hát, th, n cận dân thường xa lánh quý tộc, còn thức đêm miễn phí phát trí não cho dân thường nữa. Con trai thứ nhà Efren thở dài, thời đại của quý tộc đã qua rồi. Đúng rồi, ai là người đứng đầu bảng kỳ này vậy? Còn có thể là ai? Chỉ có thể là nguyên soái của chúng ta chứ. Có thể đè một đám quý tộc alpha suốt ngày chỉ biết ca hát nhảy múa mà dẫm. Nhưng mà, lần này tướng quân Asacha cũng đang đuổi sát nút đấy, xu hướng chọn chồng hiện tại cũng đa dạng khẩu vị như vậy sao? Efren lẩm bẩm, còn có vị bí thư ngự tiền gần đây thường xuất hiện bên cạnh bệ hạ nữa. Chỉ với một vài đoạn video diễn thuyết ở Delphi, lập tức phi nước đại lên đầu bảng, khuôn mặt đó đúng là kinh diễm, nhưng đôi mắt này có chút quen thuộc, ấy. Sao không có bệ hạ nhỉ? Tinh võng không sợ bị quân đoàn lang kỵ tổng tiến công đánh sập sao? Đồ ngốc, hoàng thất và lang kỵ là thân phận gì chứ? Tinh võng là cái thá gì mà dám để người khác chọn người này bỏ người kia chứ? Trước đây trên tinh võng có một kẻ không muốn sống, còn muốn làm cái gì mà phỏng vấn quân đoàn lang kỵ? Đến cái bóng còn chưa kịp thấy, qua đệ nhị đã trực tiếp cho nổ luôn tổng bộ cũ của tinh võng rồi. Cách chương